Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1807. Chương 1807. Dương Xuân cổ khúc. Theo Hà Tâm Ngôn đem tỷ bà ôm vào trong ngực một khắc này, Dư lão đầu cũng tất cả đều thu liễm lại nụ cười. Nguyên một đám thần sắc trang trọng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe Hà Tâm Ngôn cổ khúc, một tay hoa tại tỳ bà phía trên, liền có một trận nhu hòa lại biến ảo khôn lường thanh âm tản ra. Hà Tâm Ngôn căn bản không có thi cầm, trực tiếp bắt đầu đàn tấu, chính hắn cũng nhắm mắt lại, tựa hồ tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền đã đắm chìm trong muốn đàn tấu từ khúc ý cảnh bên trong. Tỳ bà tự xuất hiện đến bây giờ đã có hơn 2.000 năm lịch sử, sớm nhất bị trở thành tỳ bà nhạc cụ, đại khái là tại Tần Triều xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, tỳ bà lại truyền đến quốc gia khác, so như bây giờ Nhật Bản tỳ bà, Hàn Quốc tỳ bà, riêng là Hàn Quốc, hiện tại càng là có chút ngôn luận, công bố tỳ bà là Hàn Quốc phát minh, là bọn họ lão tổ tông trí tuệ kết tinh. Đối loại lời này, Hoa Hạ nhân dân chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là, cũng không thể để Hàn Quốc một mực như thế hỗn đồ ăn đen trắng a. Sau đó, lần này, trong sứ đoàn, thì có Hà Tâm Ngôn thêm vào. Thề phải dùng sức một mình, đè xuống toàn bộ Hàn Quốc tỳ bà giới. Đến lúc đó, xem bọn hắn còn có hay không mặt lại đem tỳ bà chiếm làm của riêng. Lâm Thành Phi cũng đồng dạng nhắm mắt lại, không dám bỏ qua cái này thủ khúc bất kỳ một cái nào âm tiết. Chỉnh một chút hơn 7 phút trôi qua, Hà Tâm Ngôn cái này một khúc mới tính cuối cùng. Sư vịt, Hà Tâm Ngôn trong tay khẽ vuốt tỳ bà, như là trong ngực ôm lấy là yêu mến nhất bộ dáng. Tỳ bà vẻ đẹp chính là ở đây a, mỗi lần khẩy một bản, trực giác thể xác tinh thần thư sướng, như cùng năm nhẹ hơn 10 tuổi đồng dạng. Hà lão, một cái trên tay phủ đầy vết chai lão nhân, không hiểu hỏi, đây là cái gì khúc? Vì cái gì trước kia cho tới bây giờ không nghe ngươi đàn tấu qua? Người này hỏi lên như vậy, hắn người nhất thời tỉnh táo lại, ao ao nói ra, đúng a, nhận biết ngươi thời gian dài như vậy, nghe qua ngươi nuôi cao nước chảy, cũng nghe qua ngươi mai hoa lạc, nhưng là bây giờ cái này, rõ ràng tại trước đó phong cách có rất lớn không đau a. Lão Hà, nhanh điểm bàn giao, ngươi trước có phải hay không một mực tại tàng tư, nuôi cao nước chảy cùng hoa rơi rơi, đều là 10 phần có tên tỳ bà khúc, riêng là mai hoa lạc, sớm nhất là Nam Triều đến đời Đường 6 khúc. Về sau căn cứ Đường Triều thi sĩ mặt sư tác phẩm đổi thành cầm khúc. Thế nhưng là hiện tại đàn tấu cái này một bài, bọn họ chưa từng có nghe qua. Không chỉ là không có ở Hà Tâm Ngôn bên này nghe qua, thậm chí là bọn họ nhận biết trong mọi người hội đàm tỳ bà người, giống như đều không có đàn tấu qua cái này thủ khúc. Đối mặt mọi người tha thiết ánh mắt, Hà Tâm Ngôn lại là cười đắc ý, đối với mình cháu gái cười hỏi, rõ ràng cạn, thấy rõ ràng ta chỉ pháp sao? Hà Thanh Cạn nhàu nhíu mày, có nhiều chỗ không phải rất rõ ràng. Ha ha, không hiểu thì đúng, Hà Tâm Ngôn cười ha ha một tiếng, lại cũng không có lập tức đối Hà Thanh Cạn giảng dài. Ngược lại đối với Lâm Thành Phi hỏi, Tiểu Lâm, ngươi có thể nghe ra đây là cái gì từ khúc sao? Hà Tâm Ngôn 10 phần tự tin, Lâm Thành Phi nhất định không biết cái này từ khúc xuất xứ. Tại chỗ bất kỳ một cái nào tiền bối đều đoán không ra, đây là hắn một lần tình cờ đạt được một cái cổ phổ, nghiên cứu thời gian rất lâu mới nghiên cứu minh bạch, cho tới bây giờ không có trước mặt người khác đàn tấu qua. Cho nên hắn câu nói kia sau khi hỏi xong, hắn cũng không có các loại Lâm Thành Phi trả lời ý tứ, trực tiếp cười ha ha nói, ta liền biết ngươi đoán không ra. Hà lão, ngươi cái này không phải làm khó người ta tiểu bằng hữu sao? Cái kia hai tay phủ đầy vết chai lão nhân cười nói. Chúng ta những lão gia hỏa này cũng không biết. Hắn càng thêm không biết nghe qua. Một cái tóc bạc trắng lão nhân càng là cười ha hả nói ra. Lão Hà, nói nhanh một chút đi. Chúng ta những lão gia hỏa này, tâm cũng bắt đầu ngứa. Ai nha, cái này từ khúc ban đầu nghe lạnh nhạt vô vị, nhưng là tỉ mỉ phẩm chi. Vậy mà như là đặt mình vào mùa xuân tháng 3, vui sướng chậm chậm, làm cho người thể xác tinh thần thoải mái. Đến cùng là cái gì từ khúc? Lão Hà người thì đừng thừa nước đục thả câu, là Dương Xuân Bạch Tuyết. Đúng lúc này, một cái lạnh nhạt âm thanh vang lên tới, mọi người đều là sững sờ. Riêng là Hà Tâm Ngôn, mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện. Người kia, chính là này gian phòng bên trong, lớn nhất nam nhân trẻ tuổi. Trên mặt hắn một mặt nụ cười lạnh nhạt, hai tay phủ đầy vết chai lão nhân nhíu mày nói ra. Dương Xuân Bạch Tuyết, không đúng. Cái này từ khúc ta nghe nói qua, không phải cái mùi này. Đúng vậy à, lão già tóc bạc nói ra. Dương Xuân Bạch Tuyết cũng là rất nổi danh từ khúc. Chúng ta những lão gia hỏa này, đã sớm nghe qua không biết bao nhiêu lần. Nếu thật là nó, chúng ta không có khả năng chưa từng nghe qua. Hắn lão nhân cũng ào ào mở miệng, ào ào phát biểu lấy chính mình kiến giải, ý tứ cơ bản giống nhau. Tất cả đều đang chất vấn Lâm Thành Phi. Không có người tin tưởng. Hà Tâm Ngôn đàn tấu cái kia một thủ khúc là Dương Xuân Bạch Tuyết. Quả thực cũng là chuyện cười lớn. Gia hỏa này sẽ không phải là cái gì đều hiểu. Tại nói vớ nói vẩn a. Nghĩ như vậy, nguyên một đám trên mặt đều mang thật sâu xem thường. Cứ như vậy gia hỏa có tư cách gì làm đoàn trưởng của bọn hắn? Đến Hàn Quốc bên kia cũng là mất mặt xấu hổ. Không được, đến lập tức hướng lão vương gia phản ứng. Đoàn trưởng nhất định phải thay người. Nếu như lão vương gia kiên trì phải dùng hắn, cái này chuyến Hàn Quốc chuyến đi, bọn họ còn không đi đây. Thế nhưng là Hà Tâm Ngôn phản ứng lại cùng tất cả mọi người khác biệt. Hắn ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, biểu tình kia liền tốt giống như gặp quỷ. Tiểu Lâm, không biết cũng không đáng xấu hổ. Thế nhưng là nói vớ nói vẩn, có phải hay không có chút mua danh chuộc tiếng hiềm nghi? Người thật cho là chúng ta những lão gia hỏa này là ăn không ngồi rồi. Cũng là Dương Xuân Bạch Tuyết. Không giống nhau cái kia đang giáo huấn Lâm Thành Phi lão giả nói xong. Hà Tâm Ngôn thì đập bàn một cái. Thần sắc tràn đầy kích động quát nói. Hà Thanh cạn cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vô ý thức lấy tay che miệng. Ra ra, người khác cũng đều kinh ngạc nói. Lão Hà, người lão hồ đồ a. Dương Xuân Bạch Tuyết, lại tên Dương Xuân cổ khúc. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng từ tốn nói. Đến mức người sáng tác là Xuân Thu thời kỳ, Tấn Quốc nhạc sư sư khoáng sở tác. Hiện tại lưu truyền tới nay, có hai cái phiên bản, theo thứ tự là Đại Dương Xuân cùng Tiểu Dương Xuân. Ta nghĩ, các vị đang ngồi ở đây, trước kia nghe được, cũng là hai cái này phiên bản a. Đại Dương Xuân là Lý Phương Viên, Trầm Hạo chỉnh lý, Tiểu Dương Xuân là Uông Dục Đình truyền lại. Nhưng là, hai cái này phiên bản, đều không phải là nguyên chấp nguyên vị cổ khúc. Lâm Thành Phi ngôn ngữ lạnh nhạt, nhưng là, trong lời nói, nhưng lại có một cỗ khiến người ta không thể nghi ngờ tự tin. Chánh thức Dương Xuân cổ khúc, sớm đã thất truyền, nhiều năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới qua, mà Hà lão tiền bối chỗ tấu cái này một khúc, chính là lúc trước sư khoáng sở tác Dương Xuân Bạch Tuyết, Dương Xuân Bạch Tuyết tác giả. Vẫn luôn có tranh luận. Trừ sư khoáng có khả năng bên ngoài, Tề Quốc Lưu Quyên Tử cũng có thân là người sáng tác khả năng. Vì cái gì ngươi không có nâng lên hắn? Hà Tâm Ngôn theo sát lấy hỏi. Lâm Thành Phi cười nói. Bởi vì, ta quên, Hà Tâm Ngôn nhất thời im lặng, nhìn ngươi vừa mới nói chắc như đinh đóng cột, giống như đổi cái gì đều không sai tại ngực bộ dáng. Bây giờ lại đem có khả năng người sáng tác cấp quên. Ngươi đến cùng có hay không đáng tin cậy a ngươi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,